Nếu bạn là một người yêu thích những vụ án Trung Quốc thì chắc hẳn bạn cũng biết được rất nhiều cách thức mà những tên tội phạm giết người thường sử dụng để phi tang xác. Có kẻ thì sẽ chọn cách chôn xác, đốt xác hay thậm chí là chặt thi thể ra từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên thì cũng có kẻ chọn những cách đơn giản hơn như là vứt xuống sông hoặc là vứt đại ở một địa điểm hoang vắng. Thế nhưng bạn đã từng nghe đến việc hung thủ giấu xác ở một nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy, tuy nhiên chẳng ai phát hiện ra chưa? Vào năm 2008, tại thành phố ngoại ô Trùng Khánh đã phát hiện ra một chuỗi án mạng kinh hoàng. Điều đáng nói ở đây là họ đã phải mất đến mấy năm thì mới tìm thấy thi thể của các nạn nhân và phải mất thêm một khoảng thời gian dài để bắt giữ tên hung thủ biến thái. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khi đó và ai là kẻ đã đứng sau những tội ác này và động cơ của hắn là gì? Ngày hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay trong vụ án của ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh TNX. Ngày 14 tháng 4 năm 2008, đội điều tra của thành phố Trùng Khánh bất ngờ nhận được báo án về một phát hiện ở trong gia đình nhà họ Triệu ở vùng ngoại ô. Ở trong điện thoại, một người phụ nữ tự xưng là chủ nhà cho biết hai vợ chồng của họ vừa phát hiện ra một bộ xương người ở trong ngôi nhà mà họ đang ở 2 tháng nay. Ngay lập tức, một đội nhỏ gồm 4 cảnh sát và 1 bác sĩ pháp y đã đến gia đình nhà họ Triệu. Tại đây, họ cũng được hai vợ chồng tường thuật lại tường tận vụ việc. Gia đình nhà họ Triệu gồm vợ chồng ông Triệu Lâm, 40 tuổi và bà Vương Hoa, 34 tuổi, cùng với con gái nhỏ đã sống ở trong căn nhà số 38 này được 2 tháng nay. Tuy nhiên, dạo gần đây, hai vợ chồng bàn bạc việc thay đổi thiết kế, cho nên ngày hôm nay họ đã thuê đội thợ đến sửa chữa ở trong ngôi nhà. Trong lúc phá bỏ cột bê tông lớn ở góc phòng khách, nhóm thợ đã phát hiện ra một mảng tối kỳ lạ ở bên trong khối bê tông. Sau khi tiếp tục đập vỡ phần lõi thì họ đã tá hỏa khi nhìn thấy những mảnh xương người lẫn trong cát và xi măng. Gia đình đã ngay lập tức dừng công việc và gọi cảnh sát. Khi đội điều tra đến nơi, phần còn lại của bộ xương đã được lấy ra, bao gồm hộp sọ và các mảnh xương tay, xương chân và một số răng còn nguyên vẹn. Qua tìm hiểu, ngôi nhà bị bỏ hoang trong 3 năm qua sau khi chủ cũ đã bất ngờ rời đi mà không rõ lý do. Mặc dù nằm trong khu dân cư yên tĩnh nhưng do vị trí xa trung tâm và không có người quản lý cho nên căn nhà nhanh chóng trở thành một địa điểm đổ nát với nhiều vết hỏng hóc và có dấu hiệu xâm nhập của người vô gia cư. Trong 4 tháng gần đây, vợ chồng của Triệu Lâm đã mua lại ngôi nhà, dọn dẹp và sửa chữa sơ bộ rồi chuyển vào sống được 2 tháng. Khu vực phát hiện ra bộ xương nằm ở phòng khách, gần sát ở tường phía đông. Cột bê tông này có kích thước bất thường so với các cột khác ở trong nhà, to hơn và không cân đối. Điều này khiến cho đội điều tra nghi ngờ rằng nó đã được đúc sau khi căn nhà được hoàn thiện, không phải là một phần thiết kế ban đầu. Sau khi đã đưa toàn bộ xương người ra ngoài, thì pháp y cũng bắt đầu công tác kiểm tra. Dựa vào tình trạng xương, pháp y ghi nhận rằng xương người bị mài mòn nhẹ, có thể do bị đổ lẫn vào cát và xi măng. Những mảnh xương bị gãy đôi nhưng không phải là do quá trình phân hủy mà là do tác động lực mạnh trước khi được chôn vào bê tông. Hộp sọ có vết nứt lớn ở phía sau cho thấy rằng nạn nhân đã bị tấn công chí mạng bằng một vật cứng trước khi chết. Mẫu xi măng và cát cũng được thu thập để phân tích. Kết quả sơ bộ cho thấy loại xi măng này chỉ được sản xuất từ một nhà máy cụ thể tại Trùng Khánh, cách hiện trường khoảng 10 km. Ở trong đống đổ nát xung quanh nhà, cảnh sát tìm thấy được một chiếc xẻng rỉ sắt có phần lưỡi, có dấu hiệu từng tiếp xúc với xi măng và một số chất hữu cơ nghi ngờ có liên quan đến việc đổ đúc bê tông này. Sau khi kiểm tra sơ bộ, pháp y cũng đã đưa ra được kết quả ban đầu. Phân tích mẫu răng cho thấy nạn nhân là một nam giới khoảng từ 35 đến 40 tuổi, có dấu hiệu suy dinh dưỡng kéo dài trước khi chết. Thời gian tử vong ước tính là từ 3 cho đến 4 năm trước, trùng khớp với thời điểm mà ngôi nhà bắt đầu bị bỏ hoang. Đặc biệt là một chiếc răng sâu có dấu hiệu phục hồi nha khoa. Điều này trong tương lai chắc chắn sẽ giúp thu hẹp được danh sách các nạn nhân. Bởi vì ngôi nhà đã có sự tác động đáng kể sau khi vợ chồng chủ nhà mới đến, cho nên những manh mối cũ ở bên trong ngôi nhà hầu như đã biến mất. Chỉ còn có đống đổ nát ở phía sau nhà là chưa được dọn dẹp. Vương Hoa, vợ của chủ nhà cho biết, khi đến nhận nhà, nơi này đã là một đống hoang tàn đến đáng sợ, cỏ cây thậm chí là còn mọc dưới nền đất. Cửa sổ bị gãy thanh chắn, đồ nội thất ở trong nhà không có, nhìn không khác gì là một ngôi nhà hoang. Tuy nhiên vì giá rẻ cho nên hai vợ chồng đã quyết định mua và cải tạo lại. Được biết, ngoài vỏ lon và rác sinh hoạt ra thì trong nhà chẳng có gì đáng ngờ. Tạm thời, cuộc điều tra hiện trường không thể diễn ra do sự thay đổi toàn bộ của ngôi nhà. đội trưởng Dương Đức Tài, người đầu tiên điều tra, đã chỉ đạo các hướng điều tra chính sau khi xem xét manh mối tại hiện trường. Đầu tiên, ông yêu cầu pháp y nhanh chóng xác định danh tính của nạn nhân thông qua phân tích răng và xương, đồng thời kiểm tra thêm mẫu vật tìm thấy ở trong xi măng. Trong thời gian đó, hai viên cảnh sát khác sẽ điều tra lịch sử, sở hữu ngôi nhà và truy tìm thông tin về các giao dịch mua bán, xây dựng có liên quan đến loại xi măng được sử dụng. Cuối cùng thì một nhóm khác cùng ông sẽ thu thập lời khai từ những người sống xung quanh để tìm kiếm các thông tin bất thường về ngôi nhà trong quá khứ. Đội điều tra đã đến từng nhà để hỏi thăm tình hình. Một số cũng là người mới chuyển đến, nhưng cũng có một vài nhà đã sống ở đây khá lâu. Họ cho biết chủ cũ của ngôi nhà là hai vợ chồng Lý Duật. Hai người không có con cái, họ được đánh giá là người ít nói, ít giao tiếp với hàng xóm, nhưng cũng chưa từng gây mâu thuẫn với ai. Cả hai đã chuyển đi sau khi đến đây sống khoảng 6 năm. Nhà này là nhà cũ của cha Lý Duật, sau 3 năm thì hai vợ chồng Triệu Lâm cũng đến. Về những điều kỳ lạ xung quanh ngôi nhà thì hàng xóm cho biết họ không thấy điểm bất thường nào, nơi này đã bỏ hoang và thường đón tiếp những người vô gia cư đến trú tạm. Hồ sơ pháp lý không cho thấy ông Lý có tiền án tiền sự, nhưng ông ấy đột ngột rời đi ngay tại thời điểm ước tính nạn nhân bị giết đã đặt ông ấy vào diện tình nghi hàng đầu. Đội điều tra đã dựa trên thông tin vợ chồng Triệu Lâm cung cấp, quyết định triệu tập ông Lý Duật để thẩm vấn. Qua ngày hôm sau, một số kết quả điều tra cũng đã được trả về. Đầu tiên, kết quả phân tích giám định pháp y đã cung cấp thêm thông tin quan trọng về tình trạng của thi thể. Phân tích sâu hơn các mảnh xương cho thấy phần xương vai phải của nạn nhân có dấu hiệu bị mài mòn đáng kể, với các vết lõm do áp lực kéo dài từ một phía. Các vết mòn cho thấy rõ rằng khu vực tiếp xúc với vai đã chịu trọng lượng lớn trong một thời gian dài, dẫn đến sự biến dạng tự nhiên của xương. Điều này thường gặp ở những người lao động bốc vác, những người phải gánh vác vật nặng không đối xứng. Ngoài ra thì các đường sần ở trên bề mặt xương vai chỉ ra rằng nạn nhân có thể đã làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt với các công cụ hoặc vật liệu ma sát liên tục với vai phải. Xương cột sống của nạn nhân cũng cho thấy sự lệch nhẹ, đặc trưng của những người lao động chân tay trong thời gian dài. Ngoài ra thì các mẫu xi măng được phân tích ở trong phòng thí nghiệm đã xác nhận loại xi măng này thuộc lô sản xuất cách đây khoảng 3 năm, trùng khớp với thời điểm tử vong ước tính của nạn nhân. Một số mẫu hóa chất hữu cơ được tìm thấy ở trên xương và trong phần xi măng đúc xung quanh thi thể. Pháp y nghi ngờ rằng đây có thể là dấu vết của chất bảo quản hoặc là hóa chất đã sử dụng trong quá trình xử lý xác nhằm làm chậm quá trình phân hủy. Một số điều tra viên đã đến cơ sở sản xuất loại xi măng này, tuy nhiên khó khăn cho họ là nhà máy đã sản xuất một lô lớn, phân phối nhỏ lẻ cho các cửa hàng, cũng có nghĩa là một người bình thường có thể mua với số lượng rất ít tại các cửa tiệm nhỏ. Do vậy, cuộc điều tra gần như là rất khó để thu được thông tin người mua hàng. Lúc này, khi phân tích răng, pháp y đã báo cáo rằng nạn nhân từng thực hiện một ca phục hồi nha khoa khá đặc biệt, chỉ phổ biến tại một vài phòng khám trong khu vực Trùng Khánh. Điều này đã giúp thu hẹp đáng kể danh sách các phòng khám cần điều tra. Đội điều tra đã quyết định liên hệ với các cơ sở nha khoa địa phương để kiểm tra hồ sơ bệnh nhân với hy vọng là xác định được danh tính chính xác của nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Chỉ sau vài ngày rà soát, một phòng khám nha khoa tại trung tâm Trùng Khánh đã phản hồi rằng họ đã từng điều trị cho một bệnh nhân có những đặc điểm phù hợp với răng phục hình được tìm thấy. Theo như hồ sơ lưu trữ, bệnh nhân là ông Trịnh Hào, 37 tuổi, một lao động bốc vác tại nhà máy vật liệu xây dựng ở trong khu vực. Điều đáng chú ý là khi cảnh sát xem lại thông tin của người này thì họ phát hiện ra gia đình ông Hào đã đến báo án mất tích vào năm 2005, tức là khoảng 3 năm trước khi phát hiện ra thi thể. Những điểm tương đồng này càng khiến cho cảnh sát tin rằng bộ xương được tìm thấy chính là của ông Trịnh Hào. Do vậy, họ ngay lập tức đã đến gặp gia đình của Trịnh Hào. Gia đình ông Hào khi thấy cảnh sát đến, không kiềm được, liền bật khóc. Họ chia sẻ rằng lần cuối cùng nhìn thấy Trịnh Hào là khi anh ấy rời khỏi nhà, đến nhà máy. Sau khi tan làm cũng là lúc Hào không còn xuất hiện. Dù thời điểm đó cảnh sát đã rất cố gắng để điều tra, nhưng rất tiếc là cuối cùng cũng chẳng có lấy được một chút manh mối nào. Cứ như thế, vụ mất tích đã dần chìm vào quên lãng. Sau khi trở ra từ nhà Trịnh Hào, Lý Duật, chủ cũ của căn nhà cũng đã có mặt tại đồn cảnh sát Trùng Khánh. Nghe đến việc trong nhà mình có chứa một bộ xương, ông Duật tỏ ra cực kỳ bất ngờ. Ông ấy cho biết vợ chồng ông chưa từng biết về sự việc này và cũng không biết Trịnh Hào là ai. Lý do cả hai di chuyển bởi vì khi ấy thầy bói nói hai người không có con là do phần đất linh thiêng, trấn yểm không ban lộc cho họ do vị trí ở ngoại ô, cho nên đến tận 3 năm sau mới có người đến hỏi mua. Nhận thấy Lý Duật thành thật và không có động cơ nào đối với Trịnh Hào, cảnh sát đã quyết định sẽ điều tra thêm, tạm thời thả Lý Duật về nhà. Quay lại với đội điều tra, đội trưởng Dương Đức Tài đã ngay lập tức quay về kho lưu trữ, lục lại hồ sơ mất tích của Trịnh Hào để tìm thêm thông tin. Trong lúc lục tìm ngăn mất tích, cảnh sát đã vô tình phát hiện thêm một vụ án mất tích khác cũng rất gần với khoảng thời gian mất tích của Trịnh Hào. Nạn nhân đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Nhận thấy có khả năng có nhiều hồ sơ báo án chưa được giải quyết, ở trong đêm, đội trưởng Tài đã lục soát và sàng lọc những vụ án tương tự. Quả nhiên là ông ấy đã tìm thấy tổng cộng có 3 vụ báo án người thân mất tích. Những vụ việc này đều đã xảy ra từ tháng 2 cho đến tháng 9 năm 2005 và tất cả đều ở khu vực ngoại ô Trùng Khánh. Mặc dù điều này khó có thể xảy ra, nhưng đối với những hồ sơ có cùng mốc thời gian như vậy khiến cho đội trưởng Tài càng lúc càng cảm thấy đây không phải là một vụ án bình thường. Cụ thể là khi xem xét kỹ hồ sơ mất tích tại địa phương trong cùng một thời gian, cảnh sát đã phát hiện ra các nạn nhân được báo mất tích bao gồm cả nam và nữ ở trong độ tuổi đều từ 20 cho đến 40 và đều làm nghề lao động chân tay và có trình độ học vấn thấp. Tất cả biến mất không có dấu vết trong vòng 7 tháng. Người đầu tiên mất tích chính là Vương Nhất Đồng, nam 33 tuổi, là công nhân công trình, mất tích vào tháng 2 năm 2005. Chỉ 3 tháng sau, người mất tích tiếp theo chính là ông Trịnh Hào, chủ nhân của bộ xương được tìm thấy. Tiếp đó, vào tháng 6 năm 2005 và tháng 9 năm 2005 là Trần Mẫn Hoa, 24 tuổi, người giúp việc, và Trương Ngôn Cẩn, 39 tuổi, nhân viên dọn dẹp vệ sinh đã lần lượt được báo án mất tích. Các nạn nhân mất tích đều vào buổi tối sau khi tan làm, thời điểm đó cảnh sát khá bối rối bởi vì tất cả những người được báo án mất tích đều không quen biết với nhau và cũng không có mâu thuẫn hay động cơ nào để bỏ đi. Nhưng hiện tại, dựa trên các điểm tương đồng, cảnh sát trưởng Dương Đức Tài đã bắt đầu nghi ngờ rằng các vụ mất tích này có thể có liên quan đến nhau và đến thi thể vừa được phát hiện. Nhận thấy đây có thể là một chuỗi tội phạm liên hoàn, đội điều tra đã quyết định tái kiểm tra tất cả các hồ sơ cũ. Cuộc điều tra đã diễn ra xuyên màn đêm, tất cả đều hy vọng sẽ nhanh chóng thu thập được manh mối nhất có thể. Ở trong quá trình này, họ đã phát hiện ra cái tên đáng chú ý từng được đề cập trong một vụ án mất tích trong hồ sơ cũ. Lâm Cường, 41 tuổi, là một người đàn ông trung niên sống gần với khu vực xảy ra các vụ án. Ông Cường từng bị tình nghi là có liên quan đến một trường hợp mất tích của cô gái trẻ Trần Mẫn Hoa, người được nhìn thấy lần cuối cùng đi cùng với ông Cường trước khi biến mất. Trong hồ sơ ghi lại, nhân chứng vào thời điểm đó cho biết đã trông thấy cả hai người cùng xuất hiện tại một công trường bỏ hoang. Nhưng sau khi cảnh sát lấy lời khai, ông Cường đã chối bỏ và đưa ra bằng chứng đang ở nhà vào thời điểm đó. Do vậy mà không ai có đủ bằng chứng để buộc tội ông Lâm Cường. Cuộc điều tra càng lúc càng nhiều rắc rối. Thế nên, đội trưởng Tài đã đến nhà một cựu cảnh sát từng điều tra các vụ mất tích trước đây là ông Mã Đông để hỏi thêm tin tức. Và dường như đây là một quyết định đúng đắn. Bởi khi này, những điểm sáng của vụ án cũng bắt đầu xuất hiện. Tại nhà của cựu cảnh sát Mã Đông, ông đã kể lại chi tiết những nghi ngờ về Lâm Cường mà cho đến hiện tại, ông ấy vẫn chắc là có liên quan đến vụ mất tích. Ông Đông kể lại rằng, trong thời gian điều tra 3 năm trước, Lâm Cường tỏ ra hợp tác nhưng lại có những biểu hiện mâu thuẫn trong lời khai. Một ví dụ đáng chú ý là ông ta từng khẳng định không quen với cô Trần Mẫn Hoa. Nhưng trong hồ sơ, các nhân chứng đã nhiều lần nhìn thấy hai người họ xuất hiện cùng nhau tại công trường bỏ hoang. Khi được hỏi lý do thì Cường đã đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau nhưng không có bằng chứng thuyết phục. Đặc biệt là ông Mã Đông chia sẻ rằng, trong một lần khám xét khu vực công trường bỏ hoang, nhóm điều tra đã tìm thấy một vòng tay nữ bị vùi lấp ở dưới lớp đất đá. Chiếc vòng này trùng khớp với mô tả từ gia đình cô Trần Mẫn Hoa, nhưng thời điểm đó không có dấu vết nào khác để kết nối chiếc vòng với Lâm Cường. Ông ta đã phủ nhận hoàn toàn mọi liên quan và vụ việc bị đình trệ do thiếu bằng chứng cụ thể. Ngoài ra thì ông Mã Đông còn tiết lộ rằng trong những năm sau vụ mất tích của Trần Mẫn Hoa, Lâm Cường đã chuyển nhà nhiều lần, mỗi lần đều đến những khu vực ít dân cư. Sự di chuyển bất thường đã khiến Mã Đông càng thêm nghi ngờ, nhưng ông không thể tiếp tục điều tra khi các vụ án đã đóng hồ sơ. Lâm Cường luôn như một cái bóng, ông Mã Đông nói, hắn xuất hiện lặng lẽ rồi rời đi cũng lặng lẽ. Nhưng những hành vi của hắn không thể không làm người khác chú ý. Nhớ lại 3 năm trước, khi điều tra có lần ông ta bị bắt gặp đẩy một chiếc xe cút kít chở đầy bao tải vào công trường vào ban đêm. Nhưng khi bị hỏi thì ông ta nói đó là dụng cụ lao động. Một số người hàng xóm cũng cho biết họ từng nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ nhà của ông Cường, giống như là tiếng đập vỡ hay là kéo lê một thứ đồ gì đó nặng. Hơn nữa, ở trong các cuộc điều tra trước đây, cảnh sát phát hiện ra ông ta thường xuyên mua vật liệu xây dựng như xi măng và gạch vụn với số lượng nhỏ, nhưng không rõ là ông ta đã dùng chúng vào việc gì. Tất cả những điều này, dù không phải là bằng chứng trực tiếp, thì đều tạo ra một bức tranh đầy nghi ngờ về hành vi của Lâm Cường. Khi hỏi về công tác điều tra lúc đó, cựu cảnh sát Mã Đông cho biết ông và các đồng nghiệp đã thực hiện công việc kiểm tra ở trong nhà Lâm Cường 2 lần. Tuy nhiên, họ không thu được bất kỳ manh mối nào, dù chỉ là một sợi tóc. Nghe đến đây, mọi nghi ngờ lúc này đều đổ dồn về người đàn ông từng bị nghi ngờ 3 năm trước. Rõ ràng là có rất nhiều ẩn tình chưa được giải quyết ở trong vụ án cũ. Quay về cục điều tra, cảnh sát trưởng Tài đã bắt đầu lấy thông tin về người tên là Lâm Cường này. Qua thông tin thu thập được, Lâm Cường hiện vẫn đang sống tại Trùng Khánh, chỉ khác là ông ta lúc này đã có vợ và con trai 6 tháng tuổi. Đúng như lời cựu cảnh sát Mã Đông nói, trong vòng 3 năm, Lâm Cường đã chuyển qua 4 ngôi nhà khác nhau, đặc biệt là vào năm 2005 đã chuyển 2 ngôi nhà. Điều quan trọng là các ngôi nhà mà ông ta thuê chỉ nằm trong bán kính 15 km tại Trùng Khánh, gần với khu vực mất tích của các nạn nhân trước đó. Điều này đã làm dấy lên câu hỏi, rốt cuộc mục đích chuyển nhà của ông ta là gì? Để nắm bắt rõ hơn, cảnh sát đã lần nữa quay trở lại gia đình của Trần Mẫn Hoa để hỏi thêm một số chuyện, thế nhưng không có manh mối mới nào được cung cấp. Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi dư luận bắt đầu tò mò về vụ án, gia đình và những người mất tích trước đó cũng đã đến đồn để hỏi thêm về việc điều tra. Một áp lực vô hình bỗng chốc đè nặng lên phía điều tra. Lúc này, đội trưởng Dương Đức Tài dường như đã rất chắc chắn rằng Lâm Cường là nghi phạm số 1 và có lẽ những người mất tích kia không may mắn sống sót. Tuy nhiên, làm thế nào để kết tội Lâm Cường mới là điều đáng nói. Nếu không thể tìm được bằng chứng kết tội, vậy thì tìm những nạn nhân để họ xác minh hung thủ là được. Một kế hoạch táo bạo đã được nêu ra trong cuộc họp khẩn cấp khi đó. Đúng vậy, đội điều tra đã quyết định sẽ không ngồi chờ đợi bằng chứng nữa, mà họ quyết định là sẽ tìm cho ra nơi mà hung thủ giấu xác. Một cuộc điều tra với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị cảnh sát đã diễn ra. Mọi người lần theo thông tin của người dân, bám sát vào cách thức ra tay của thủ phạm ở trong vụ việc của Trịnh Hào mà tìm kiếm. Đây được xem là một vụ đặt cược kinh điển ở trong lịch sử phá án của Trùng Khánh. Bởi vì những manh mối không rõ ràng, nếu như giả thuyết Lâm Cường là hung thủ sai, thì tất cả những điều mà họ làm lúc này đều là đổ sông, đổ biển. Trước tiên, đội điều tra đã phân tích những thông tin ở trong vụ án cũ, việc Lâm Cường từng mua vật liệu xây dựng với số lượng nhỏ, nhưng tần suất nhiều lần kết hợp với việc nạn nhân Trịnh Hào đã bị đổ bê tông cho thấy cách thức giấu xác có thể là bỏ thi thể nạn nhân vào trong các trụ bê tông. Đội điều tra đã chia ra làm 3. Một đội tìm đến những ngôi nhà mà ông ta đã từng thuê ở và tìm kiếm tại đó, đồng thời cũng kiểm tra lại số lượng xi măng và gạch mà ông ta đã từng mua để so sánh. Đội thứ 2 sẽ khoanh vùng toàn bộ những khu vực bỏ hoang ở trên địa bàn thành phố và ngoại ô Trùng Khánh, bao gồm nhà hoang, công trình xây dựng dang dở, nhà không có người ở. Đội còn lại sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động của nghi phạm Lâm Cường. Cuộc điều tra dẫu sẽ mất rất nhiều thời gian, tuy nhiên nó đã mang lại hiệu quả. Một bước ngoặt xuất hiện khi đội điều tra phát hiện ra thêm một công trường bỏ hoang nằm sâu ở trong một khu rừng thưa cách trung tâm thành phố khoảng 12 km. Đây từng là nơi mà Lâm Cường làm bảo vệ trong một thời gian ngắn. Và một số người dân địa phương xác nhận ông ta thường hay quay lại khu vực này ngay cả khi đã nghỉ việc. Tại đây, nhóm điều tra đã phát hiện ra một số cấu trúc bê tông bất thường, bao gồm các cột trụ và một hố đất nhỏ được che đậy sơ sài bằng các tấm ván gỗ mục nát. Đây là công trình bỏ dở nhưng vẫn thuộc về một doanh nghiệp tư nhân, thế nên trước khi thực hiện đập phá các trụ bê tông này, cảnh sát phải mất thêm một khoảng thời gian để nhận được sự đồng ý của chủ thầu. Ngày 9 tháng 5, đội điều tra gồm có 10 người đã tiến đến khu vực công trường bỏ hoang để tiến hành đập vỡ những trụ bê tông đáng ngờ. Đến chính cảnh sát cũng không ngờ là chỉ mới đập cột đầu tiên thì một bộ xương đã rơi ra cùng với mảnh vụn xi măng ở trước mắt họ. Khi đưa hết phần xương ra ngoài và kết nối chúng lại, cảnh sát xác định thi thể này thuộc về một nạn nhân nam. Khác với nạn nhân Trịnh Hào, nạn nhân này vẫn còn mặc quần áo, mặc dù lúc tìm thấy nó đã dính chặt vào lớp xi măng khô cằn. Nạn nhân rất nhanh chóng được xác định là Trương Ngôn Cẩn, người đã mất tích vào tháng 9 năm 2005 và cũng là người mất tích cuối cùng. Tiếp tục đập phá những cột bê tông khác, nhưng cảnh sát không thu lại được bất kỳ thông tin nào. Có thể thấy hung thủ đã phi tang xác của nạn nhân ở những địa điểm khác nhau. Ngày 10 tháng 5, đội điều tra nơi ở cũ của Lâm Cường đã thu được một số thông tin mới. Những người chủ mới của ngôi nhà đồng loạt nói rằng khi bàn giao nhà cho Lâm Cường, họ luôn ngửi thấy một mùi thuốc tẩy rất nồng ở khắp ngôi nhà. Khi đó thì Lâm Cường giải thích rằng mình muốn để lại ngôi nhà với trạng thái sạch sẽ nhất nên đã dọn dẹp một lượt rất kỹ. Ngoài ra thì một trong số 3 ngôi nhà cũ đó có một người nói rằng từng nhìn thấy một vết máu khô dính trên kệ tủ. Tuy nhiên thì chỉ đơn giản nghĩ là do va vấp cho nên đã lau chùi lại cẩn thận. Việc lần lượt xuất hiện các bằng chứng đã khiến cảnh sát càng tin vào suy luận của mình. Hiện tại thứ mà họ cần tìm là những vật dụng cá nhân của các nạn nhân, hung khí ra tay và thi thể của hai người mất tích còn lại. Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo thì cuộc điều tra không thu thêm được thông tin nào. Ngày 13 tháng 5, đội pháp y đã mang đến cho tổ điều tra manh mối mới. Ở trong mảnh vải áo của nạn nhân Trương Ngôn Cẩn, họ đã tìm thấy một số sợi len bị mòn khác màu, trong khi chất liệu của áo của nạn nhân là vải cốt tông hỗn hợp. Điều này cho thấy sợi len kia có khả năng là thuộc về hung thủ. Sợi len tiếp tục được phân tích kỹ lưỡng. Tuy nhiên do thời gian đã trôi qua quá lâu cho nên họ không tìm thấy được ADN hay là chất dịch nào. Không muốn bỏ qua bất kỳ bằng chứng nào, tổ điều tra đã quyết định mở rộng hướng đi tìm nguồn gốc của các sợi len được tìm thấy ở trên áo của nạn nhân. Họ liên hệ với các chuyên gia dệt may để xác định loại sợi này, màu sắc, chất liệu và phương pháp sản xuất. Theo như kết quả phân tích, sợi len thuộc sản phẩm dệt thủ công phổ biến ở một số khu vực ở miền núi phía Nam Trùng Khánh, nơi nhiều gia đình đã sử dụng khung cửi truyền thống. Để thu hẹp phạm vi điều tra, cảnh sát đã tìm kiếm tại các cửa hàng và cả chợ địa phương, nơi có khả năng cung cấp sợi len tương tự. Tuy nhiên, việc này lại tiếp tục tốn thêm thời gian cho phía cảnh sát. Quay lại với đội điều tra hiện trường, khi này họ đã tìm kiếm gần như là hết những địa điểm đáng nghi nhưng không tìm thấy thêm thi thể nào. Điều này khiến cho cảnh sát có chút khó hiểu. Họ không chắc việc tìm thấy thi thể của Trương Ngôn Cẩn là do sự trùng hợp hay thực sự là có đúng như giả thuyết của họ hay không. Ngay lúc này, mọi người bắt đầu nhớ đến ngôi nhà của vợ chồng Triệu Lâm. Ngôi nhà này ban đầu cũng đã bị bỏ hoang và cũng chỉ vừa mới được sửa sang sau này. Đây chính là điểm mà cảnh sát đã bỏ qua. Rất có thể hung thủ đã xử lý thi thể ở những địa điểm không có người ở khi đó, giống như nhà họ Triệu, những nơi đó bây giờ có thể là đã có người ở. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là họ không biết phải khám xét từ ngôi nhà nào, chắc chắn là không thể đập phá từng nhà. Sau nhiều ý kiến thì cuối cùng cảnh sát đã thống nhất lại những địa điểm quan trọng như sau. Thứ nhất là những nơi mà Lâm Cường đã từng làm việc và từng xuất hiện. Thứ hai là những ngôi nhà chỉ mới được sơn sửa lại trong vòng 2 năm nay và nằm trong bán kính 15 km. Sau khi thống nhất, cuộc điều tra lại lần nữa được tái khởi động với sự phân bổ nhiệm vụ cụ thể hơn. Ngày 15 tháng 5, cảnh sát tiếp tục được người dân trình báo về việc phát hiện ra thi thể của một nạn nhân khác. Và nạn nhân này chính là Trần Mẫn Hoa, người đã mất tích hồi tháng 6 năm 2005. Nạn nhân được tìm thấy ở trong một cột bê tông bị chôn ở dưới sàn nhà vệ sinh của một ngôi nhà cách địa điểm tìm thấy xác của Trịnh Hào khoảng 6 km. Ngôi nhà hiện đang có người sinh sống được 1.5 năm. Mặc dù căn nhà này chưa từng được cảnh sát chú ý đến, thế nhưng do nghe nói về chuyện giấu xác của một tên tội phạm, chủ nhà Lương Họa Di đã sực nhớ đến khối bê tông đã từng bị đào trúng khi sửa nhà vệ sinh trước đó và không ngờ là việc ông ấy xé túi mù lại tìm thấy một sự việc kinh hoàng. Pháp y sau khi kiểm tra nhận thấy nạn nhân Hoa có các vết thương tương tự giống với hai nạn nhân trước, phần hộp sọ có vết nứt cho thấy sự tác động mạnh sau đầu. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là khi gắn các phần xương lại hoàn chỉnh, họ nhận thấy gần khớp mu và vùng xương chậu có dấu vết nứt. Rất có thể nạn nhân Hoa trước khi chết đã bị bạo lực tình dục nghiêm trọng, gây tổn thương đến cả phần xương. Sau khi kiểm tra, cảnh sát biết được căn nhà này là của gia đình Lương Họa Di. Tuy nhiên do chuyển đến thành phố lớn làm việc cho nên căn nhà không có người ở nhiều năm. Đến gần đây cả nhà mới chuyển về. Với sự xuất hiện của nạn nhân thứ ba đã phần nào ngầm xác định được địa điểm mà hung thủ chọn vứt xác đều là những nơi hoang vắng không có người ở và chất liệu xi măng cũng như là cát được sử dụng trong cả ba vụ án cũng trùng khớp với vật liệu mà Lâm Cường, nghi phạm số 1 của cảnh sát từng mua. Có thể suy đoán rằng việc Lâm Cường chuyển nhà rất có thể là do hắn muốn dễ dàng di chuyển đến các địa điểm vứt xác hơn. Bởi sau khi đối chiếu với bản đồ của khu vực này 3 năm trước, cảnh sát đã nhận ra nơi hắn thuê thường chỉ cách địa điểm vứt xác từ 3 cho đến 5 km. Cũng có nghĩa là chỉ cần loại trừ những địa điểm cũ, khoanh vùng khu vực chưa có tìm thấy gì thì rất có khả năng sẽ tìm được thi thể cuối cùng, nạn nhân Vương Nhất Đồng. Vì nạn nhân Đồng là người mất tích đầu tiên, thế nên căn nhà trọ đầu của Lâm Cường sẽ được chọn làm địa điểm trung tâm. Từ đó trong khoảng từ 3 cho đến 5 km khoanh vùng các khu vực nhà ở từng bị bỏ hoang vào năm 2005. Rất nhanh sau khi loại trừ được một số nơi mà cảnh sát đã kiểm tra, họ đã tìm ra một ngôi nhà khác thuộc về chủ nhân tên Lưu Đạt. Nhà của anh ấy từng được sửa chữa trong vòng 4 tháng và đặc biệt là Lâm Cường là một trong những công nhân đã tham gia việc xây dựng này. một kiến trúc sư đã được điều động đi đến cùng với cảnh sát đến nhà của Lưu Đạt. Họ mang theo một số dụng cụ như là thước đo, xem lại bản vẽ gốc của ngôi nhà và bắt đầu rà soát. Khác với những vụ kiểm tra thông thường vì nó có liên quan đến tài sản của gia đình chủ nhà, cho nên cảnh sát bắt buộc phải thật cẩn trọng. Sau khi tiến vào trong căn phòng ngủ của vợ chồng Lưu Đạt, kiến trúc sư hướng mắt về phía góc tường bị nhô ra ở hướng đông nam dựa trên kích thước đo đạc. Ông cảm thấy kích thước này lớn hơn so với bản vẽ cho nên đã quyết định chỉ cho cảnh sát kiểm tra. Đồng thời, dưới sự đồng ý của chủ nhà, đội điều tra đã cẩn thận dùng búa đập mạnh vào từng mảng tường. Khi lớp xi măng dần bể rơi xuống đất, một sọ người cũng đã bị lăn xuống khiến cho gia chủ có mặt hết sức sững sờ. Họ không thể tin nổi ở trong phòng ngủ của họ, suốt hơn 2 năm qua, không chỉ có hai vợ chồng mà còn có cả những người khác đang theo dõi. Giống như dự đoán, nạn nhân chính là Vương Nhất Đồng, người mất tích đầu tiên, và ở trên thi thể cũng có những vết thương tương tự như các nạn nhân trước đó. Như vậy thì thi thể của cả 4 người mất tích 3 năm trước đều đã được tìm thấy. Mọi bằng chứng lúc này đã củng cố giả thuyết rằng Lâm Cường có thể là hung thủ đứng sau chuỗi án mạng. Các điều tra viên khác cũng đã báo cáo những phát hiện khả nghi tại các địa điểm khác, cho thấy sự hiện diện của những trụ bê tông chứa thi thể. Tất cả đều có một điểm chung là gần nơi Lâm Cường từng xuất hiện hoặc làm việc. Tuy nhiên, dù đã có rất nhiều manh mối chỉ vào Lâm Cường, nhưng đội trưởng Dương Đức Tài vẫn cảm thấy vào thời điểm này chưa phải lúc để bắt anh ta, bởi vì những chứng cứ này vẫn chưa đủ sức nặng để khiến cho Lâm Cường phải thừa nhận tội ác. Chính vì điều này, ngoại trừ việc tìm kiếm những bằng chứng buộc tội, cảnh sát Dương Đức Tài đã quyết định sẽ phát động một kế hoạch khiến cho hắn ta phải tự xuất đầu lộ diện. Ngày 20 tháng 5, đã hơn một tháng sau vụ án, kẻ sát nhân đổ bê tông nhân người đã xuất hiện. Ngoại trừ thông tin là tìm thấy thi thể các nạn nhân, còn lại tất cả đều vẫn là bí mật kín. Để hung thủ biết được, cảnh sát tung tin giả rằng họ đã tìm thấy một số manh mối tại khu vực ở phía tây ngoại ô Trùng Khánh, đồng thời họ cũng đang chuẩn bị cho công cuộc điều tra những ngôi nhà từ số 31 đến số 46 để tìm kiếm manh mối. Sở dĩ họ nhắc rõ địa điểm như vậy là bởi vì ngôi nhà số 38 chính là ngôi nhà trọ đầu tiên của Lâm Cường và hiện sự việc Vương Nhất Đồng cũng chưa được công bố. Rất có khả năng Lâm Cường sẽ vì chuyện này mà sẽ phải làm điều gì đó. Trong khi đó, đội theo dõi tại nhà Lâm Cường lại không đồng ý với kế hoạch này bởi vì họ đã theo dõi hắn từ suốt nhiều ngày, nhưng tên này không có bất kỳ động tĩnh gì. Mặc cho báo đài vẫn đang rầm rộ đưa tin về 3 thi thể được tìm thấy, ngược lại với họ, đội trưởng Tài vẫn tin rằng hắn chỉ là đang giả vờ bình tĩnh và chắc chắn là sẽ phải giãy giụa để tìm cách thoát tội của mình. Cuộc theo dõi cứ như vậy đã tiếp tục được tổ chức với quy mô chặt chẽ. Trong thời gian này, cuộc thăm dò về sợi vải len được tìm thấy trên thi thể nạn nhân Trương Ngôn Cẩn trước đó đã cho kết quả. Sau nhiều lần hỏi thăm, thậm chí là trực tiếp đến những ngôi làng truyền thống nơi được cho là sản xuất ra chất liệu này, họ phát hiện ra có một hộ gia đình nhỏ ở khu vực ven thành phố có bán loại len tương tự, chủ yếu là bán cho người dân địa phương. Khi cảnh sát hỏi về người chủ nhà của loại len này, người chủ đã khẳng định đây chính là len lông cừu, chỉ có nhà ông ấy sản xuất. Ông ấy cho biết tại địa phương không có nhiều người làm thủ công chất liệu này bởi vì hiện nay ở trên thị trường có rất nhiều len tổng hợp giá thành rẻ hơn, trừ khi nó thuộc về một địa phương khác, nếu không thì đến 90% nó là do gia đình ông sản xuất. Nhận thấy đây có thể là một may mắn đối với cuộc điều tra, cảnh sát đã lập tức nhắc đến tên Lâm Cường. Sau một lúc ngắm nghía và cố nhớ lại, cuối cùng thì ông chủ xác định người này là khách hàng đã mua rất nhiều lần, nhưng đã rất lâu người đó không còn quay lại. Thế nhưng để chắc chắn hơn thì ông chủ đã nói cảnh sát đến gặp một nhân viên cũ, người đã trực tiếp giao hàng để xác nhận. Dựa trên thông tin này, tổ điều tra đã tiếp tục nhanh chóng tìm đến gặp gỡ những nhân viên của xưởng dệt may cũ. Tại đây, họ gặp anh Vương, người từng là nhân viên giao hàng 3 năm trước. Chỉ mất chưa tới 10 giây, khi nhìn hình ảnh của Lâm Cường, anh Vương đã lập tức xác nhận đây chính là khách hàng khiến anh ấn tượng nhất khi đó. Theo lời kể, anh Vương đã đến địa chỉ cũ của nhà Lâm Cường, giao hàng nhiều lần. Lúc đó Lâm Cường tỏ ra rất hòa nhã và hay hỏi thăm tình hình anh Vương. Sau vài lần trò chuyện, Cường cũng rủ dê anh Vương đến nhà nhậu. Thế nhưng, trong lần đầu tiên anh Vương đến, đã dắt thêm vài người bạn khiến cuộc vui của họ chóng tàn. Sau ngày hôm đó thì Lâm Cường không còn nói chuyện vui vẻ với người giao hàng nữa. Lúc đó anh Vương cho rằng Cường là người hướng ngoại, rủ càng đông bạn bè thì càng vui. Nhưng không ngờ khiến Cường giận dỗi đến nghỉ chơi. Trong cuộc nói chuyện, anh Vương còn cung cấp thêm một chi tiết đáng chú ý, đó là khi vào nhà của Lâm Cường, Vương và bạn bè đã ngửi thấy một mùi hóa chất khó chịu. nó rất giống với mùi ở trong bệnh viện. Khi nhắc đến điều này, cảnh sát đã lập tức nhớ đến cái xác của nạn nhân Trịnh Hào. Ở trong báo cáo pháp y trước đó, các bác sĩ đã tìm thấy một số mẫu hóa chất hữu cơ ở trên xương của nạn nhân. Rất có thể đó chính là thứ mà anh Vương đã ngửi thấy. Ngày 22 tháng 5, kế hoạch răng lưới của cảnh sát cũng đã được thu hoạch. Đúng như dự đoán, Lâm Cường sau nhiều luồng tin tức đã không thể chịu nổi mà di chuyển. Tối ngày hôm đó, hắn tiến đến nhà của Lưu Đạt, không vào nhà mà lặng lẽ đến cột điện chính, lần theo mối dây điện để cắt sập cầu giao chính nhà Đạt. Sau khi cả ngôi nhà bị cắt điện, hắn đã áp sát ngôi nhà để lắng nghe gì đó. Chỉ 5 phút sau, Lâm Cường gõ cửa, tiến thẳng vào trong nhà. Lưu Đạt là người mở cửa, điều khiến cho cảnh sát có chút bỡ ngỡ nhưng vẫn quyết định là sẽ yên lặng để quan sát. Do bị cúp điện, ở bên trong ngoại trừ ánh đèn pin thì chẳng thể thấy thứ gì từ ngoài. Khoảng 5 phút sau, Lâm Cường vui vẻ đi ra khỏi nhà. Nhận thấy có điểm không đúng, cảnh sát đã ở lại đợi Cường rời đi để vào nhà Lưu Đạt xem tình hình. Tại đây, họ tỏ ra khá bất ngờ và kể lại cho cảnh sát biết, người vừa xuất hiện tự xưng là nhân viên sửa điện, anh ta chỉ kiểm tra quanh nhà và nhanh chóng rời đi. Điều kỳ lạ là hắn ta không vào phòng ngủ của vợ chồng Lưu Đạt mà chỉ tiến vào trong phòng bếp của gia đình họ. Chính điều này đã làm dấy lên nghi ngờ Lâm Cường không sợ cảnh sát phát hiện ra thi thể nạn nhân mà là đang sợ họ phát hiện ra thứ gì đó nguy hiểm cho hắn hơn, rất có thể chính là bằng chứng buộc tội gã ta. Ta có thể thấy là Lâm Cường là một kẻ vô cùng tinh vi và mưu mô. Hắn ta đã tự dàn cảnh và không sợ hãi khi trực tiếp tiến thẳng vào nơi hắn ta giấu xác. Cảnh sát tin chắc rằng ở trong nhà Lưu Đạt chắc chắn vẫn còn manh mối nào đó, thế nên ngay trong đêm đội điều tra đã tiến vào phía trong nhà bếp, đục phá ở khắp các mặt tường, nền nhà. 3 giờ sáng ngày 23 tháng 5, cảnh sát đã thực sự tìm thấy một bao tải bị chôn sâu ở dưới nền nhà bếp. Chiếc hố đặt cách mặt đất tầm gần 1 mét. Ở bên trái đã bị trám xi măng nên chưa từng có người nghi ngờ. Sau khi mở chiếc bao này ra, cảnh sát đã tá hỏa phát hiện ra ở bên trong là quần áo nam dính đầy máu khô cứng, một đôi giày, ví tiền và cả giấy tờ của nạn nhân đầu tiên là Vương Nhất Đồng. Sau khi đưa những đồ vật này về thì pháp y đã kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện ra dấu vân tay không thuộc về nạn nhân. Với đầy đủ các chứng cứ, cuối cùng thì vào trưa ngày 24 tháng 5, đội cảnh sát Trùng Khánh đã nhanh chóng đi đến nhà Lâm Cường để bắt tên sát nhân biến thái về quy án. Tuy nhiên, ở trong cuộc vây bắt này còn có một chút buồn cười. Tên Lâm Cường, gã điên mà cảnh sát cho rằng rất tinh vi và ghê gớm, có vẻ đã bị mai một kinh nghiệm sau 3 năm. Cảnh sát đã đến đối chiếu dấu vân tay, họ khá bất ngờ là vì cả hai ngón tay cái của hắn đã bị hắn tự làm cho phỏng nhằm xóa bỏ dấu vân tay. Thế nhưng hắn ta đã quên mất rằng khi cầm vào đồ dùng của nạn nhân, hắn ta đã cầm bằng cả bàn tay. Có nghĩa là còn 4 ngón tay còn lại vẫn đủ để cho cảnh sát tống hắn vào tù. Chắc là Lâm Cường cũng chẳng ngờ đến tính toán sai lệch của mình. Trước đối chứng với cảnh sát, cuối cùng thì Lâm Cường sau 3 năm đã cúi đầu nhận tội. Từ đây, sự thật về kẻ sát nhân đổ bê tông người cũng đã được hé mở. Lâm Cường, khi này 44 tuổi, là một trẻ mồ côi sống ở trên đường phố Trùng Khánh. Mặc dù tuổi thơ của hắn rất cơ cực, nhưng khi vào độ tuổi 20 nhờ có sức khỏe và kinh nghiệm ra đời sớm hơn bạn bè đồng trang lứa mà hắn đã có được công việc ổn định. Tuy nhiên, do sự mặc cảm mà mãi đến khi 40 tuổi hắn mới có vợ. Vào 3 năm trước, Lâm Cường đã thú nhận rằng hắn bắt đầu có suy nghĩ giết người sau khi lỡ ra tay với Vương Nhất Đồng. Theo lời kể của hắn, thì vào tháng 2 năm 2005, hắn đã được nhận vào làm cho một công trình và quen biết với Đồng. Tuy nhiên, Đồng lại là người rất coi trọng gia cảnh bạn bè. Sau khi biết Lâm Cường không cha không mẹ, lại lớn tuổi và chưa có gia đình, anh ta chẳng nể nang tuổi tác mà đã có những hành vi không đúng đắn với Cường. Vào ngày xảy ra án mạng, Vương Nhất Đồng say xỉn và đi đến phỉ báng Lâm Cường, khiến cho hắn không kiềm chế được cảm xúc mà đã dùng gạch đập mạnh vào đầu, khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi giết người, Lâm Cường vô cùng sợ hãi, hắn ta lúc đó còn định đi đầu thú. Thế nhưng, nghĩ lại thì lại cảm thấy chẳng phải lỗi của mình, cho nên đã quyết định phi tang xác của Đồng. Thời điểm đó, hắn cũng làm việc cho một nơi khác, chính là nhà của Lưu Đạt. Nghĩ đến việc có thể nhét thi thể của Đồng vào khối bê tông và đổ xi măng để che đậy, hắn liền tức tốc mang đồ nghề đến để chuẩn bị. Cứ như vậy, khối bê tông nhân người đầu tiên của hắn đã được hoàn thành. Quần áo và đồ đạc cá nhân của nạn nhân cũng bị hắn nhét hết vào bao, sau đó chôn dưới nền nhà bếp đang được sửa chữa. Không ngờ là sau lần đó, hắn ta lại cảm nhận được dư vị của sự giết chóc. Hắn ta cảm thấy lúc ra tay và chôn xác người, hắn thấy cực kỳ phấn khởi và không biết mệt. Cứ như vậy, 3 tháng sau, Trịnh Hào, một người đi đường không may mắn, đã trở thành nạn nhân của hắn. Lâm Cường thú nhận, mình luôn đứng nấp ở các con đường vắng để quan sát và theo dõi. Sau khi thấy được người phù hợp, hắn sẽ ra tay. Đầu tiên, hắn dùng búa hoặc là gậy sắt để đập vào đầu các nạn nhân, làm cho họ ngất. Sau đó đưa về nhà, bịt chặt mũi miệng cho đến khi họ tử vong. Khi nạn nhân đã chết, hắn sẽ giữ lại trong nhà khoảng vài ngày để tìm địa điểm phù hợp. Sau đó thì mới phi tang thi thể họ bằng cách đổ bê tông lên người các nạn nhân. Tuy nhiên trong quá trình ra tay, nạn nhân nữ là Trần Mẫn Hoa là một ngoại lệ. Hắn không giết chết cô ấy ngay mà đã đưa cô ấy về nhà và tấn công tình dục nhiều ngày. Thậm chí là đến khi cô ấy không còn hơi thở, hắn vẫn tiếp tục cuộc ấu dâm với cái xác. Chỉ khi thi thể có sự phân hủy thì hắn mới tính đến chuyện xử lý. Lâm Cường thừa nhận việc hắn chuyển nhà liên tục là để tránh sự vây bắt của cảnh sát, đồng thời cũng là kế hoạch giúp cho hắn tìm được địa điểm giấu xác phù hợp hơn, khó bị phát hiện hơn. Ở trong cả quá trình này, hắn ta không quên nhắc đến anh Vương, shipper giao đồ len cho hắn 3 năm trước. Hắn nói rằng anh Vương chính là mục tiêu thứ hai của hắn, thế nhưng lại bị hụt mất khỏi tay, khiến cho hắn cực kỳ bực bội. Anh Vương sau khi biết chuyện mình suýt chút nữa bị đổ bê tông vào 3 năm trước, hẳn là phải là một tiệc lớn để cảm ơn các cụ đã gánh còng lưng rồi. Sau vụ án, mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước độ tàn bạo của tên Lâm Cường này. Nhưng có lẽ sốc nhất chính là vợ hắn. Cô ấy có nghĩ thì cũng chẳng dám nghĩ người đầu ấp tay gối với mình 3 năm trước lại là kẻ sát nhân đáng sợ như vậy. Cuối cùng, với toàn bộ tội ác của mình, Lâm Cường đã phải trả giá bằng hình phạt tử hình, đồng thời cũng bị tước bỏ toàn bộ quyền công dân. Những vụ án vào 3 năm trước, những vụ án mà ngỡ chỉ là một vụ mất tích, cuối cùng lại là một chuỗi các án mạng kinh hoàng của kẻ sát nhân có sở thích đúc người biến thái. Thử nghĩ xem, nếu như gia đình của Triệu Lâm không sửa lại ngôi nhà, thì không biết đến bao giờ sự thực về 4 vụ mất tích kia mới được làm sáng tỏ, và kẻ sát nhân đã từng giết người bao giờ mới bị đem đi trừng trị. Vụ án này không chỉ khiến cho chúng ta đau xót cho số phận của những nạn nhân đã chẳng may bỏ mạng dưới tay kẻ điên thích giết người, mà còn khiến chúng ta trở nên đề phòng hơn với những thứ xung quanh. Sau khi tìm hiểu về vụ án, có lẽ là mình cũng sẽ cần phải chăm chỉ kiểm tra và sửa chữa ngôi nhà hơn, tất nhiên là để giúp cho ngôi nhà mới hơn chứ không phải giống như các bạn nghĩ đâu nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và các bạn cảm thấy tên sát nhân ở trong vụ án lần này như thế nào? Đừng quên chia sẻ suy nghĩ của bạn cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.